Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2746, Mộc Lưu Tô Lửa giận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết lịch đại đế tôn đều sẽ có một cái truyền miệng tổ huấn. Cửu thành chi chủ xuất hiện, thiên hạ sẽ nhất thống. Đều thành đương nhiệm đế tôn nhất định phải phụng dưỡng người kia làm chủ. Nhưng là, trải qua dài dằng dặc thời gian, người kia đều không có xuất hiện. Lại thêm có chút đế tôn không cam lòng làm người dưới. Đem chuyện này bí mật che giấu. Bây giờ, nghe nói cửu thành chi chủ xuất hiện. Mộc đế cùng phong tuyết đế y theo tổ huấn. Dẫn đầu thần phục, huyền thiên đế tôn bởi vì phản chủ bị giết. Thủy đế cùng thổ đế bị cầm tù. Trước đây không lâu, thổ đế bị thả đi ra. Đồn đại hắn đã thần phục. Hiện tại cửu thành chi chủ. Chính tại tìm cái kia phản bội tứ đế. Đồn đại, cửu thành chi chủ tay cầm tịch diệt roi. Là thiên định người, thuận người có thể sinh, nghịch người hẳn phải chết. Mặc Liên Thành đem những này nói cho Khúc Đàn Nhi nghe. Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc. Thành Thành, ngươi lại tại đánh tâm lý chiến. Cái thế giới này mặc dù nói lấy cường giả vi tôn, nhưng là, cũng muốn sư xuất nổi danh. Giết người, cũng liền danh chính ngôn thuận. Huống chi đồn đại, cũng không tính là lời nói dối. Mặc Liên Thành cái kia xấu bụng một mặt, không người có thể địch. Hắn một chiêu này, không thể bảo là không được độc. Sau một quãng thời gian, tại cường đại dưới áp lực, tứ đại đế tôn cũng có thể sẽ chúng bạn xa lánh. Càng lớn người, cái kia bốn người cũng có thể sẽ có khác nhau. Nhất là thổ đế chuyện này ví dụ, có thể là sống sờ sờ mà còn tại đó a hát. Thuận người, thật sự sinh, không có nhận bất luận cái gì chê ước, chỉ là trở lại chính mình trong thành ngây ngô mà thôi. Khúc Đàn Nhi coi là Mặc Liên Thành một mực không có làm cái gì. Chỉ là làm chờ, nhưng chưa từng nghĩ, nhân gia đã âm thầm làm nhiều như vậy. Nàng quả nhiên là, suy nghĩ nhiều a hát. Thời gian, đảo mắt lại qua hai ngày. Mộc Lưu Tô đối với bên cạnh mình người, thanh lý một lần. Thế mà, thật thanh ra mấy cái nội gián. Một mực lấy tao nhã nho nhã gặp người Mộc Lưu Tô. Lần đầu tiên giận dữ, dùng thảm nhất nhịn thủ đoạn. Đem kẻ phản bội thần hồn trước tiên phong với thân thể. Không được thoát đi, lại sai người không nhanh không chậm. Chấp hành thiên đao vạn cắt. Tiếp lấy, cái kia thần hồn lại đốt đèn trời. Muốn thiêu đủ 7749 ngày. Lấy tế Mộc Thành chết đi huynh đệ thân nhân các loại. Mộc Thành bên kia nguyên ban nhân mã. Đối với phản đồ phẫn nộ sau khi. Lại từng cái nơm nớp lo sợ. Không dám thở mạnh. Bọn hắn chưa từng có nhìn qua Mộc Lưu Tô lãnh khốc như vậy một mặt. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nghe được. Đều cực kỳ kinh ngạc. Phong Vọng Tuyết đều thất kinh. Đây thật là Mộc Lưu Tô làm. Hắn thực sẽ làm ra cái này một loại sự tình. Khúc Đàn Nhi cũng im lặng. Tối hôm đó, Khúc Đàn Nhi thu đến Mạc Thiên Cơ ngắn ngủi hồi âm. Thế mà chỉ cấp bốn chữ. Dược Thần Sơn Trang, Khúc Đàn Nhi tán thán nói. Thần A Hát, Lan Trường Khanh là một nhân tài sao? Lúc này, nàng không có tán thưởng người nào. Ngược lại là khen lên Lan Trường Khanh. Nguyên bản tên nào đó đối với cái này gọi Lan Trường Khanh người. Cũng có mấy phần thưởng thức. Chỉ là để cho nàng kiểu nói này. Hắn sắc mặt đều đen sẫm. Nghe Phong Vọng Tuyết nói. Vị kia gọi Lan Trường Khanh. Dung nhan cực kỳ tuấn mỹ. Có lôi thành đệ nhất Mỹ Nam danh xưng. Mặc Liên Thành đánh chính mình móng tay. Không có tiếp nàng lời nói. Nàng quay đầu lại hỏi. Thành Thành, ngươi sẽ không lại nổi máu ghen đi. Ngu xuẩn, bản công tử giống loại kia ngây thơ người sao? Mặc Liên Thành nheo lại con mắt liếc xéo nàng liếc mắt. Có thể là, hắn chuyện này bộ dáng. Thật không giống sao? Phàm là đụng tới nàng sự tình. Tên nào đó liền không có một lần bình thường qua a hát. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng cười nói. Thành Thành, chúng ta, khi nào lên đường? Dược Thần Sơn Trang, có thể là một cái không sai địa phương. Ta từ trước đến nay nó rất có duyên phận. Khanh muốn như thế nào? Mặc Liên Thành nhíu mày. Phu sướng phụ tùy, Khúc Đàn Nhi quả đoán mà trả lời. Mặc Liên Thành cười nhạt. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Cách chương.